Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 119, bán rẻ linh hồn. Hiện tại, có thể giao ra bảo đồ lăn rồi sao? Tần Phong bình tĩnh thu tay lại, ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy phần trêu tức chi sắc. Nếu là cấp một thần quân cảnh giới, hắn nhưng không có thực lực như vậy. Bất quá tấn thăng đến 3 cấp thần quân về sau, Tần Phong cho dù là đối mặt cấp 8 thần quân đều có lực đánh một trận. Càng đừng đề cập cái này hơn 10 người cao nhất chỉ có cấp 4 thần quân cảnh giới á. Mà lại, hắn mỗi lần tấn thăng một cái cảnh giới cần muốn bên dưới công phu cái này hơn 10 người đều là không cách nào so sánh. Ngươi, chúng ta còn có hơn 80 người. Lục đạo nhất rung động trong lòng, sắc mặt đã âm trầm đến rồi cực hạn, như là mây đen bao phủ vậy cái kia vốn là tuấn tú mặt càng thêm dữ tợn. Chấp mê bất ngộ, Tần Phong trong lòng thầm than, ly hỏa kiếm phía trên hỏa linh chi lực phun trào lập tức điên cuồng thuận lấy cánh tay rót vào đến. Rồi ly hỏa kiếm phía trên, bạch, bạch, bạch, một kiếm bổ ra. 36 đạo mang theo kinh khủng nhiệt độ cao ánh kiếm chợt lóe mà qua. Đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển có lấy 36 kiếm chi uy. Mặc dù không bằng nhị trọng thần hỏa kiếm điển như vậy có thể điệp ra tổn thương, nhưng là một kiếm đều có thể chém dụng một tên cấp 5 thần quân bàn tay. Càng đừng đề cập cái này 36 kiếm đều xuất hiện. Nóng rực khí tức hiển hiện. Giống như kim ô tức giận, đem nồng đậm thần linh chi lực thiêu đốt, xoẹt xoẹt, rung động. Phòng ngự, ánh kiếm chém tới, đại liệt tông đệ tử trong lòng đều là chấn động mạnh. Lập tức tế ra rồi phòng ngự thủ đoạn, chỉ bất quá, ở kia phòng ngự vừa mới xuất hiện thời điểm, Tần Phong khóe miệng đùa cợt chi sắc càng đậm, cứ việc chỉ là đệ nhất trọng thần hỏa kiếm điển. Ở phòng ngự phía dưới mặc dù kia chút cấp 5 thần quân có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là cấp 5 thần quân phía dưới thật là phải gặp nạn rồi. Hiu, ánh kiếm phun trào, lập tức ở đại liệt tông vòng phòng ngự bên trong nổ tung ra đến. 36 kiếm, bị đỡ được chỉ có 5 kiếm, mà kia 5 tên cấp 5 thần quân cảnh giới người, tình huống cũng không phải lạc quan. Bọn họ trên cánh tay đã bị tiên thiên hỏa linh chi lực cho đốt bị thương, mà phía sau của bọn hắn đã buồn bã số một mảnh, hơn 30 người đều là nhận rồi hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế. Lợi hại, thực sự quá lợi hại rồi, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Lấy một địch trăm, có lẽ thật sự có thể làm đến. Thiên Phạm Tông bên trong, Gia Cát Vũ thon dài hai tay bưng bít lấy môi đỏ, khó có thể tin nói, cái này so với lúc trước cứu bọn họ kia người còn muốn lợi hại hơn a. Hiện tại, các người chỉ còn lại có hơn 50 người có thể chiến đấu rồi a. Tần Phong thu hồi ly hỏa kiếm, ánh mắt nhìn về phía rồi lục đạo nguyên bọn người, yên tĩnh, trang diện triệt để hóa thành rồi yên tĩnh. Một người, một kiếm, ngạnh hám hơn 100 địch nhân, mà lại cảnh giới cũng không cao. Tần Phong mỗi một câu nói đều như là đập vào đại liệt tông đệ tử trong lòng truy đầu, khiến cho bọn họ ánh mắt mặc dù âm trầm nhưng lại không còn dám có bất kỳ trương cuồng lời nói. Tiểu tử, phách lối xong rồi, để bọn họ lăn, sau đó phải giải quyết ta sự tình rồi. Chính tại này lúc, Tiểu Băng âm thanh thật là truyền tới, kia bông tuyết như vậy trên thân thể hiện ra vô biên lãnh ý. Nó bốn vó đi qua, trên cỏ máu loãng lập tức hóa thành rồi trong suốt hàn băng. Còn có một cái, này lúc, lục đạo nhất bọn người mới phát hiện nguyên lai Tần Phong còn có giúp đỡ. Đồng thời, cái này cự thú vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Có thể miệng nói tiếng người cự thú tất nhiên cảnh giới thông thiên. Tuyệt không phải bọn họ có thể chống cự, mà đám kia phệ hồn lang ở Tiểu Băng xuất hiện về sau, thân thể đều là lập tức run rẩy, đỏ sậm ánh mắt bên trong cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện rồi lộ ra rồi kinh hoàng chi sắc. Bọn chúng nhìn nhau, lập tức điên cuồng chạy trốn ra đến, mà kia máu sói to, nhìn thấy tiểu băng bóng người, trong mắt vậy lấp lóe một vệt kiêng kỵ, nhưng là nó cũng không chạy trốn. Muốn đi, tiểu băng thanh âm lạnh lùng lần nữa vang vọng, bầu trời bên trong đột nhiên ngưng tụ ra rồi vô số nói băng tiễn. Như là kinh lôi vậy truy hướng rồi kia chạy trốn bóng người. Ken két, băng tiễn như mưa rơi bên dưới. Cái kia đạo đạo phi nước đại bóng người lập tức kêu rên liên tục. Không đến trong chốc lát, kia chạy trốn phệ hồn lang đều là không có rồi khí tức. Chừng hơn vạn đầu phệ hồn lang chết đi, máu chảy đầy đất, ngưng tụ lại cùng nhau. Kia nguyên bản dòng suối nhỏ máu chảy dần dần hóa thành rồi một đầu một trượng đến rộng sông nhỏ. Biến thái, hơn vạn đầu phệ hồn lang cứ như vậy chết rồi. Đại Liệt Tông cùng Thiên Phạm Tông đệ tử đều là ổn định rồi hô hấp. Đây chính là hơn vạn đầu phệ hồn lang, trong chớp mắt liền đều chết rồi. Kia thân thể nhìn nhỏ yếu băng báo, đến tột cùng có thực lực cỡ nào? Xem ra ta vẫn là xem thường tiểu băng rồi nha. Tần Phong âm thầm líu lưỡi, ngược lại là không nghĩ tới, tiểu băng lại có như thế chiêu số. Kia khắp trời băng tiễn, có thể nói là đem thủy linh chi lực sử dụng đạt tới rồi huyền diệu vô biên cấp độ. Nếu là hắn hỏa linh chi lực cũng có thể như là dạng này hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Tất nhiên cũng có thể đạt tới như thế hiệu quả. Chỉ bất quá Tần Phong hỏa linh bổn nguyên thế nhưng là không đủ để chèo chống như thế hỏa vũ. Giao ra bảo đồ, cút ngay lập tức, thừa dịp ta còn không có thay đổi chú ý, ngắn ngủi tinh thần sa sút về sau. Tần Phong quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua kia ngây người như phỗng Đại Liệt Tông đệ tử. Lục công tử, vẫn là giao ra bảo đồ a. Lục đạo nhất bên cạnh, kia đoạn bàn tay trung niên nghe được Tần Phong âm thanh run rẩy. Một cái Tần Phong đã để bọn họ không có biện pháp rồi. Càng đừng đề cập lại xuất hiện rồi một đầu như thế biến thái thú nhỏ. Hơn vạn đầu phệ hồn lang trong khoảnh khắc đều bị giết. Bọn họ còn lại 70, 80 người, trong đó có thể chiến đấu còn chỉ còn lại có hơn 50 người. Coi như liều mạng cũng không cách nào bảo toàn kia bảo đồ. Này lúc, không cần trung niên nhắc nhở, lục đạo nhất cũng biết rõ, cái này bảo đồ hắn đã không chiếm được rồi. Nếu là lại kiên trì, chỉ sợ liền sẽ đi vào kia phệ hồn lang hạ tràng. Bành, sách cổ bị lục đạo nhất thả xuống. Bọn họ thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Vừa rồi nhanh chóng hướng về nơi xa bảo cướp rời đi. 70-80 đạo thân ảnh, này lúc lộ ra cực kỳ chật vật. Vị sư huynh này, chúng ta là Thiên Phạm Tông đệ tử, cảm tạ sư huynh ân cứu mạng. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng là Gia Cát Vũ vẫn là đi đến Tần Phong bên cạnh. Hơi hơi chắp tay, mà sau lưng nàng bóng người cũng đều là như thế. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích chi sắc. Bọn họ lúc đầu đã xa vào đến rồi chết cục ở giữa. 9 phần chết 1 phần sống. Không nghĩ tới cái này tầng 1 sinh tồn tỷ lệ vậy mà thật phát sinh rồi. Không sao, cầm lấy các ngươi bảo đồ nhanh chóng rời đi a. Tiếp xuống đến đánh giá sẽ có một cuộc chiến sinh tử đấu. Tần Phong nhìn qua kia trên thảo nguyên, to lớn huyết lang. Trong lòng nghiêm nghị, không, sư huynh, bảo đồ vẫn là lưu cho ngươi, ngươi cũng nhìn đến rồi, lấy chúng ta còn lại phía dưới điểm ấy lực lượng, cho dù thật sự có thể tìm tới kia di bảo địa phương. Muốn có được di bảo vậy phi thường khốn khó, nghe nói Tần Phong câu nói, Gia Cát Vũ tuyết nị trên mặt lộ ra một vệt dị sắc. Nàng nhìn một chút những sư huynh khác muội. Cuối cùng vẫn há miệng nói rằng, đúng nha, nếu không phải sư huynh, chúng ta đã sớm chết rồi, cái này bảo đồ như là đã bị chúng ta giao ra. Vậy liền đã không thuộc về chúng ta rồi, sư huynh đạt được chính là sư huynh, cứu xuống bọn họ, đây đã là lớn như trời ân huệ rồi. Nếu là lại đem bảo đồ cho cầm về, vậy hắn nhóm Phạm Nguyệt Phong coi như trở thành một chuyện cười rồi. Đã như vậy, đồ vật lưu lại, các người vẫn là mau rời đi a. Tìm an ổn địa phương tu luyện, tuyệt đối không nên lại nghĩ đến đi tìm kiếm di bảo. Tần Phong gật gật đầu, trên tay một nhiếp, đem sách cổ lại lần nữa nắm bắt tới tay trên. Hắn kế tiếp còn có lấy chính mình sự tình, ngược lại là không có bất kỳ biện pháp nào tới chiếu cố Thiên Phạm Tông người. Chúng ta chắc chắn sẽ không đi tìm kiếm di bảo rồi. Gia Cát Vũ cười khổ lấy gật gật đầu, nhanh chóng mang theo Thiên Phạm Tông còn lại phía dưới đệ tử nhanh chóng hướng về Đại Liệt Tông. Phương hướng ngược nhau đi đến, khát máu, mấy vạn năm đi qua, ngươi lá gan ngược lại là biến lớn rồi không nhỏ. Cái này linh tuyền chung quanh, nhưng cho tới bây giờ không cho phép ngươi xuất hiện. Tiểu Băng chạm tròng mắt bên trong lấp lóe, băng lãnh chi mang, chậm rãi hướng về kia so với hắn phải lớn hơn 10 lần to lớn huyết lang đi đến. Băng báo, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, không nghĩ tới vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy. To lớn huyết lang chậm rãi há miệng, xác thực không có quá nhiều hài lòng. Xem ra, ngươi đã tìm tới rồi chỗ dựa, để ta đoạt xem. Là tên nào? Tiểu Băng dần dần tiếp cận huyết lang, thanh âm của nó càng thêm băng lãnh. Không cần đoán, hiện tại ta sẽ không sợ ngươi. Tiểu Băng, ngươi nhìn hắn ngực, Tần Phong lướt qua kia to lớn huyết lang. Hắn ánh mắt hơi sững sờ, lập tức nhắc nhở nói. Chỉ thấy máu sói ngực vậy mà cũng có được cùng kia quái nhân phạm ba chênh lệch không hai kỳ gì. Hạt châu. Mà lại hạt châu này, vẫn như cũ là hiện ra cực nóng đỏ tươi. Nguyên lai là hắn, khát máu, ngươi có biết rõ hạt châu kia tác dụng? Tiểu Băng ánh mắt sững sờ, lập tức lạnh lùng vô cùng nói. Bán rẻ linh hồn mà thôi, khó nói ngươi không có đem chính mình linh hồn bán rẻ cho kia người sao? Huyết lang tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại phản bác nói. Bán rẻ linh hồn, nghe nói huyết lang câu nói, Tần Phong hơi chấn động một chút, bán rẻ linh hồn đổi lấy lực lượng, cái này cùng Ngô Thiên lúc trước cách làm thế nhưng là đồng dạng. Chỉ bất quá cái này huyết lang lấy được lực lượng chỉ sợ là một vạn cái Ngô Thiên đều khó mà địch. Nổi, băng báo, linh tuyền đối với ngươi ta đã không có nhiều đại tác dụng rồi. Cho dù nhường lại có thể thế nào? Huyết lang một đôi huyết mâu tử nhìn chăm chú Tiểu Băng. Trên người hắn nổi lên đạo đạo hỏa linh chi lực. Cái này hỏa linh chi lực cùng Tần Phong tiên thiên hỏa linh bổn nguyên có lấy chất khác biệt. Nhưng là cùng Tiểu Băng thủy linh chi lực đồng dạng. Cường hoành vô cùng, có thể thấy được đã tu luyện rồi thời gian rất dài. Linh tuyền vô dụng, bất quá linh tuyền phía dưới kia chút đồ vật mới là người kia mục tiêu. Ngươi đây có biết rõ, Tiểu Băng trên người lãnh ý càng hơn, không gian chung quanh thời không đều đã bị đóng băng, biết rõ lại như thế nào, ta đã được đến rồi thuộc về mình lực lượng, kia đồ vật cùng ta liền không có bất cứ quan hệ nào rồi. Bất quá vị trí của ngươi, ta ngược lại thật ra rất trông mà thèm, chiếm cứ như thế bảo địa vài vạn năm đều là không có cái gì tiến bộ. Như thế sao? Mấy vạn năm trước người cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Tiểu Băng tiếng nói rơi xuống, không do dự nữa, kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể đột nhiên bộc phát ra rồi một luồng cực mạnh khí thế. Chúng ta ngày này đã rất lâu rồi, tới đi, nhìn xem ta lực lượng là không có thể giết chết ngươi. Huyết lang rít lên liên tục. Cổ cực nóng khí tức ở hắn to lớn trên thân thể tràn ngập mà mở. Hiu, hai bóng người, một lớn một nhỏ, tại khi thế đạt tới rồi đỉnh phong về sau lập tức biến mất ở rồi Tần Phong trước mặt. Bọn họ tốc độ cực nhanh, mà lại thực lực đều ở Tần Phong phía trên. Nếu không có Tần Phong linh hồn chi lực cường hoành,